Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 821 Phóng Hỏa Thiêu Sơn. Minh Chủ 1, Giang Nguyệt Bạch tưởng tốt nháy mắt, nhấc chân mãnh đạp mặt đất, cả người điện xạ mà ra, với cuồng phong bên trong rút đi một thân ma khí. Hai vai băng ma ma giác theo gió rồi biến mất, đôi mắt từ lam biến thành đen, toàn thân linh quang phát ra, biến hóa thành nhân, trời hỏa không thể dùng ma thân. Phía trước thiếu chút nữa thiêu chết chính mình, nàng đến trường trí nhớ, mây đen áp đỉnh, rậm rạp băng chùy từ đỉnh đầu đánh úp lại, Giang Nguyệt Bạch linh hoạt né tránh, giơ tay gian mặt ra một đạo kim hồng lửa cháy. Ngưng tụ thành liệt hỏa trường thương, nhắm ngay băng ngực đó là một thương chu hồn. Băng cảm nhận được kia cổ chí cường chí dương nóng rực chi khí, phảng phất một cái viễn cổ cự long ở hắn sau lưng phun ra nuốt vào lửa cháy. Hắn căn bản không kịp xoay người, chỉ có thể cổ động toàn thân ma khí, trong chớp mắt ở sau lưng dựng thẳng lên một mặt dày nặng tường băng. Oanh, liệt hỏa cùng băng cha mênh mông quét ngang, phượng hoàng chân hỏa cường thế bá đạo, chỉ dùng ngắn ngủn tam tức liền đem băng dựng thẳng lên tường băng thiêu xuyên, dư uy đòn nghiêm trọng ở băng trên người. Hắn đại kinh thất sắc, thân thể đạn pháo tạp đến nơi xa, ngực thiêu ra đại động, xương trắng bốc hơi, hàn băng sở thành ma thể không ngừng dạn nứt, ca ca rung động. Hắn phẫn hận dương mắt, chỉ thấy đầy trời bay vụt băng chùy dưới, một cái đầu bạc thiếu nữ tay cầm lửa cháy trường thương. Tươi cười giảo hoạt, khi thế nghiêm nghị, từ ba phương hướng phóng tới mấy vạn nói băng chùy đem nàng nuốt hết khi. Chói mắt nóng rực hỏa hoàn từ trên người nàng đột nhiên nở rộ, quét ngang ngàn quân, chốc lát gian liền đem phạm vi 10 dặm nơi băng chùy trở thành hư không. Ầm ầm ầm, khí lãng quét ngang, phong tuyết đan sen, băng chùy cắm vào bình nguyên mặt đất, hình thành một mảnh hàn băng rừng rậm, chỉ có Giang Nguyệt Bạch nơi ở sạch sẽ, lại là một nhân tộc. Nguyên ma hậu kỳ cảnh giới liền như vậy mạnh mẽ. Băng nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch phía sau cầm kiếm mà đến Lục Nam Chi, trong mắt xẹt qua một mặt khinh thường. Nếu không phải này nhân tộc trên người ma khí sắc thật có thể thắp sáng băng ma thánh tổ năm đó lưu lại ma đèn, nàng sớm đều bị chúng ma phân thực, lại sao lại làm nàng tới làm bẩn thánh tổ thí luyện nơi. Băng vẫn luôn không nghĩ ra băng ma bộ tộc có như vậy nhiều xuất chúng băng ma, thánh tổ vì sao lại chọn một nhân tộc. Thương hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, Giang Nguyệt Bạch đột nhiên hét lớn một tiếng, không quan tâm dùng ra trong đầu không duyên cớ toát ra chiêu thức. Này nhất chiêu là nàng trong cơ thể 9 đại hỏa phù trung đạo thứ 9, là nàng không mất trí nhớ thời điểm, cũng chưa dùng quá mạnh nhất hỏa phù. Đến nỗi vì cái gì vô dụng, nàng này sẽ cũng nghĩ không ra, này ý hẳn là đống lửa thiêu thảo nguyên, sinh sôi không thôi. Nhưng là nào đó ái làm nổi bật chân quân cảm thấy tinh hỏa không bằng thương hỏa khí phách, liền sửa lại tên này. Giang Nguyệt Bạch đầy cõi lòng chờ mong huy khởi bàn tay. Thận ma trải qua cùng ký ức giao cho nàng, mặc kệ phía sau sự, chỉ lo trước mắt ăn, dũng cảm. Nàng lòng bàn tay lửa cháy mênh mông, giống như một cái hỏa long trên cao bơi lội. Lấy thân hình hình thành một đạo phức tạp hỏa phù, oanh. Hỏa phù tạc nứt, sao băng vẩy ra, rơi xuống đất bạo liệt, bốc cháy lên tảng lớn kim hồng lửa cháy, làm Giang Nguyệt Bạch trước mắt sông băng bình nguyên trong khoảnh khắc lâm vào một mảnh biển lửa. Bên trong, như hỏa ngộ du, phượng hoàng chân hỏa điên cuồng thiêu đốt chung quanh ma khí. Cùng với từ ma khí tạo thành hết thảy, căn bản không cần Giang Nguyệt Bạch thao tác, phượng hoàng chân hỏa mãnh liệt mênh mông, thổi quét khắp nơi, băng chùy rừng rậm trong chớp mắt bị thiêu hủy. ngay cả dưới chân vạn năm huyền băng băng nguyên cũng không chịu nổi lửa cháy xâm nhập, tạc ra từng đạo vết nứt, hỏa càng thiêu càng vượng, căn bản không có yếu bớt xu thế. Băng trong lòng hoảng sợ, tuy là hắn đã chân ma cảnh trung kỳ, đối mặt như vậy hung mãnh phượng hoàng chân hỏa, như cũ cảm thấy áp lực gấp bội. Hắn chiều sông băng bình nguyên chỗ sâu trong nhìn lướt qua, quyết đoán quay đầu thoát đi, hưu đi. Giang Nguyệt Bạch đạp mà dựng lên, bỗng nhiên bị người túm chặt góc áo, sinh sôi từ giữa không trung kéo xuống dưới. Tiểu Bạch, giặc cùng Đường Mạc truy, người trước nhìn xem chung quanh. Lục Nam Chi nôn nóng hô. Giang Nguyệt Bạch lúc này mới phát hiện, này hòa tựa hồ thiêu đến quá mức tràn đầy, đều binh phân ba đường, chiều chung quanh ba tòa trên núi phóng đi. Nóng rực hơi thở hấp hơi Lục Nam Chi hai má ửng đỏ, trên trán thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Mắt thấy hỏa triều Lục Nam Chi vọt tới, Giang Nguyệt Bạch chạy nhanh phất tay áo tử đem hỏa phiến khai, nhưng phiến khai là phiến khai, lại không diệt, lửa cháy làm không khí trở nên chật chội. Giang Nguyệt Bạch vô luận như thế nào nỗ lực, đều phát bất diệt này liệu nguyên chi hỏa. Phượng Hoàng chân hỏa giống như bị hỏa phù giao cho nào đó kỳ quái đặc tính, một hai phải thiêu quang chung quanh hết thảy ma khí nồng đậm đồ vật không thể, nếu là thay đổi ma vực địa phương khác, ma khí độ dày biến thấp, hỏa tự nhiên mà vậy liền diệt. Nhưng cố tình, nơi này là băng ma thí luyện nơi, là tọa lạc ở ma vực biên giới trung tâm thượng ma khí suối nguồn, là hoàn toàn từ ma khí cùng pháp tắc cấu thành bí cảnh. Nàng vừa rồi vô ý thức sử rất lớn lực, bên trong khả năng còn trộn lẫn một chút nàng hiện tại còn không rõ lắm hỗn độn chi lực, lại thiêu chính là ma khí khắc tinh phượng hoàng chân hỏa, nhiều trọng nhân tố hạ. Giang Nguyệt Bạch chơi qua chớn, nàng mãn nhãn vô tội cắn tay, nhìn về phía Lục Nam Chi, hiện tại làm sao bây giờ? Tuyết sơn biến núi lửa, toàn là tuyết quái tiếng kêu thảm thiết, còn có vài đạo đoạt mệnh chạy như điên thân ảnh, bị lửa thiêu mông, từ các nơi hạp đạo trung lao tới, nhảy kêu, chiều băng nguyên chỗ sâu trong thoát đi. Giang Nguyệt Bạch đều không rảnh lo đuổi theo, đứng ở lửa cháy bên trong mờ mịt vô thố, đan điền trung đài sen tự hành chấn động, mang theo cuồng phong lốc xoáy. Kia ba tòa từ băng ma ma khí tạo thành sơn ở hòa tan thành trạng thái khí lúc sau, ma khí tất cả đều bị hút vào Giang Nguyệt Bạch đan điền, lại bị đài sen mạnh mẽ nuốt vào đại bộ phận. Suốt ba tòa sơn liền như vậy bị Giang Nguyệt Bạch thiêu hút, sắp cắn nuốt hầu như không còn, lửa đốt đỏ nửa bầu trời. Lục Nam Chi kiêng kỵ lui về phía sau, nếu diệt không được liền đi, nơi này sẽ không dễ dàng như vậy đã bị hủy diệt. Hỏa tới một cái điểm tới hạn, tự nhiên sẽ bị nơi đây pháp tắc áp chế. Giang Nguyệt Bạch ấn có điểm căng đan điền, đánh cái cách, cùng Lục Nam Chi cùng nhau hướng qua biển lửa, chiều bình nguyên chỗ sâu trong bay nhanh. Nàng phía trước không cần này đạo hỏa phù, chính là bởi vì trong đó có tệ đoan, Thương Hỏa Chân Quân không biết nào sao tới phù văn, chính hắn cũng chưa làm minh bạch, vì gom đủ 9 chiêu, ngạnh thêm đi vào, hắn đệ tử cũng không có người học được này một bước, cho nên cơ hồ không ai phát hiện, này nhất chiêu rất mạnh. Cũng thực phiền toái, thương hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, sinh sôi không thôi, thật không tát. Cùng lúc đó, theo hỏa thế càng thêm hung mãnh, băng ma lãnh địa trung tâm băng cung trên quảng trường, 8 căn cổ xưa cột đá chung một cây, đột nhiên rạn nứt, kia tiếng vang, sợ tới mức thủ vệ băng ma hồn vía lên mây, vội vàng đi thỉnh các vị luyện hư kỳ vương ma. 8 vương ma lại đây vừa thấy, phát hiện kia căn cột đá vô cùng nóng bỏng, cái khe trung tâm lộ ra dung nham giống nhau hồng quang, biết là thí luyện nơi ra trọng đại biến cố. 8 vương ma không hảo trì hoãn, lập tức đồng tâm hiệp lực, điều động tự thân cùng quanh thân băng ma ma khí, áp chế cột đá trung toát ra hỏa khí, tám ma ra tay. Hỏa khí thực mau bị áp chế đi xuống, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu, tình huống ổn định lúc sau. Tám ma mỏi mệt thở dài, không biết bên trong đã xảy ra cái gì, chẳng lẽ là băng? Lần này chân ma bên trong giống như chỉ có hắn không đi băng ma lộ. Một hai phải chơi hỏa, khẳng định là hắn. Chờ hắn ra tới, nhất định phải hung hăng phạt. Tám ma đồng thời gật đầu. Trở về tu luyện, chỉ hy vọng mặt sau không cần lại ra vấn đề. Băng cung ngoại giữa sườn núi thượng, Vũ Thanh còn giấu ở tuyết trung, âm thầm quan sát vừa rồi kia tình huống. Hắn bỗng nhiên liền nghĩ tới Giang Nguyệt Bạch, nghĩ thầm nhất định là kia tiểu Diêm Vương ở bên trong làm sự tình. Chỉ tiếc, chưa cho kia căn cột đá chỉnh chặt đứt. Lúc này, một tiếng quạc đề từ đỉnh đầu truyền đến, Vũ Thanh cả người chấn động. Ngay sau đó liền nhìn đến Thẩm Minh Kính bên người quạ đen dừng ở trước mặt hắn. Vũ Thanh đại nhân, nhà ta Kính đại nhân muốn gặp ngươi, ngày mai thấy tương đương. Hết chương.